Xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh MC Lena. Quý vị thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 32 của bộ truyện ngôn tình có tên Cô Vợ Trả Thù. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với tập 32 của bộ truyện Cô Vợ Trả Thù. May mắn là tất cả đèn trong rạp chiếu phim đã tắt, không để lộ ra khuôn mặt và đôi tai ửng đỏ của Dương Yến. Cô khẽ ho một tiếng, đứng dậy, bình tĩnh ngồi vào vị trí của mình, nhét bỏng ngô vào miệng. Phim kể về sự tàn bạo của Đảng Quốc xã đối với người Do Thái. Trong doanh trại tập trung của Đảng Quốc xã, người cha đã dùng trí tưởng tượng của mình để bảo vệ con trai không bị tổn thương. Cuối cùng, ông lại chết một cách thảm thương. Mấy năm trước, Dương Yến đi du học, thời gian còn hẹn hò với Hứa Cung Diễn cũng đã cùng nhau đi xem bộ phim này. Lúc đó sau khi xem xong, cô đã khóc như mưa, dùng hết cả một bịch khăn giấy. Lúc đó Hứa Cung Diễn còn cười cô. Sau mấy năm, một lần nữa xem lại bộ phim này, kết thúc là nụ cười của người cha với người con vẫn khiến Dương Yến không thể buông bỏ được. Lúc đèn trong phòng chiếu phim được bật lên, mặt cô vẫn đầy nước mắt. Bộ phim do con người làm ra có chiều sâu, nhưng em cũng không cần phải khóc thành như thế này. Phương Tình Nghị đưa giấy cho cô, còn di chuyển, nói. Anh muốn lấy một cái chậu đến đây. Có phải anh sẽ lấy được cả một chậu nước mắt của em? Dương Yến bất ngờ ngước lên nhìn anh. Cô nhớ lại những gì Hứa Cung Diễn nói sau khi xem phim xong. Câu chuyện đều là do con người viết ra. Chiến tranh thực sự, phân biệt chủng tộc còn đáng sợ hơn đây rất nhiều. Anh nên lấy một cái chậu qua, nhìn nước mắt của em có phải sẽ lấy được một chậu? Ánh đèn trên đỉnh đầu lóe lên hai lần, lúc sáng lúc tối. Dương Yến chạm vào khuôn mặt của người đàn ông, trước mắt có chút mơ hồ, dường như trong đầu có hai khuôn mặt đang chồng lên nhau. Sao lại chuyện buồn cười như vậy chứ? Không, Thưởng Phúc bên kia cũng không cho cô câu trả lời, không phải sao? Thấy khuôn mặt Dương Yến lại đầy nước mắt, giống như đang có chuyện gì rất thương tâm, Phương Tình Nghị nắm lấy tay cô, bất lực nói. Anh không nên nói em như vậy, em khóc đi, dù sao khăn giấy cũng còn rất nhiều. Dương Yến kéo tay áo của anh lau nước mắt, vẫn còn thút thít. Phương Tình Nghị, em muốn ăn lẩu. Liếc nhìn tay áo bị cô làm bẩn, Phương Tình Nghị chỉ có thể thở dài. Được rồi, bây giờ sẽ đi. Sau khi đến quán lẩu, Dương Yến vừa ngồi xuống mở điện thoại ra, liền nhìn thấy tin nhắn mới của Ngự Văn Đình, hỏi cô đang ở đâu. Nói sự thật, Ngự Văn Đình sẽ liên lạc lại với cô. Chuyện anh ta đến đừng nói với Phương Tinh Nghị. Dương Yến cảm thấy rất khó hiểu. Cô với Ngự Văn Đình cũng không quá thân thiết, anh ta tìm cô làm gì? 5 phút sau, Ngự Văn Đình lại gửi một tin nhắn qua, nói đang đợi cô ở lối đi an toàn dưới tầng 1. Dương Yến chỉ có thể nói với Phương Tinh Nghị một tiếng rồi vội vàng chạy ra ngoài. Đến lối đi an toàn ở tầng 1 liền nhìn thấy Ngự Văn Đình, Dương Yến không chịu được nói. Anh Ngự, bên kia là quán cà phê, gặp nhau ở đó không được sao? Anh cứ lén lén lút lút vậy. Nhiều người. Ngự Văn Đình nói ngắn gọn, giọng nói lạnh lùng, đưa cho cô một món quà. Đừng đừng. Dương Yến lùi về phía sau, cảm thấy món quà này giống như một quả bom, khiến cô sợ hãi. Nếu như anh muốn tặng quà, chuyện trước đây xin thứ lỗi, cái này thì không cần đâu. Không phải. Vậy là cái gì? Dương Yến sững sờ mấy giây, sau đó biểu cảm của cô cứng lại. Anh Ngự, anh không phải thích tôi đấy chứ, nên món quà này... Khuôn mặt Ngự Văn Đình có chút u ám, có một loại sắt lửa thuê không nói nên lời. Anh ta lạnh lùng. Cô Dương nghĩ quá nhiều rồi, món quà này là cho con của bạn cô. Tính cách này của cô cũng chỉ có lão nhị nhìn chúng, những người đàn ông khác sẽ không nhìn chúng cô đâu. Có thể được anh Phương nhìn chúng, cũng xem như tôi rất có bản lĩnh. Dương Yến cười khẩy, không hề khách khí đánh trả lại anh ta. Cô dừng lại một chút, cô ý nói. Không giống anh Ngự, cũng không có người đàn ông nào nhìn chúng. Cô dừng lại một chút, cô ý nói. Nghe nói sau khi cô Tống lấy được Tống Thị, ngày nào cũng có một công tử nhà giàu đi tìm cô ấy, muốn đưa cô ấy đi chơi. Cũng không biết cô Tống thích ai. Ôi chao, nếu như tôi là cô Tống, mỗi ngày tôi sẽ cùng một người đàn ông ăn cơm, cẩn thận lựa chọn một người chồng tương lai. Lão Nhị nói không sai, cái miệng này của cô thật sự rất khéo ăn khéo nói. Ngự Văn Đình lạnh lùng nhìn cô chằm chằm. Dương Yến khẽ cười một tiếng. Cảm ơn vì lời khen. Món quà này anh có muốn gửi nữa không? Bụng tôi đang rất đói, nhanh còn về ăn cơm. Ngự Văn Đình đưa hộp quà cho cô. Tôi tình cờ nhìn thấy trong cửa hàng, hy vọng cậu bé sẽ thích. Nếu như cậu bé có thích cái gì, phiền cô nói cho tôi biết. Cậu bé nhà bạn tôi cũng không thân với anh, tại sao anh lại đối xử tốt với cậu bé như vậy? Cậu bé rất đáng yêu, cũng rất có bản lĩnh. Ngự Văn Đình nhớ lại, Mặc dù mới gặp Trường Bình có 2 lần, cậu bé kia khiến anh ta cảm thấy rất thoải mái, trong lòng cũng rất ấm áp. Dương Yến than thở, quả nhiên là cha con. Liếc nhìn anh ta, ở cùng với Ngự Văn Đình lâu như vậy, Ngự Văn Đình vẫn luôn lạnh lùng với cô. Lại nhìn Trường Bình, bọn họ cũng mới gặp nhau có 2 lần mà thôi, vậy mà đã tặng quà cho cậu bé. Sau khi tạm biệt Ngự Văn Đình, Dương Yến ôm hộp quà qua, quay lại quán lẩu. Vội vàng đi ra ngoài là muốn mua quà cho anh sao? Phương Tình Nghị hỏi, giơ tay lên muốn lấy hộp quà. Đừng làm loạn, không phải cho anh đâu. Dương Yến vỗ vào tay của anh, giọng điệu không được tốt. Được một người đàn ông có tính tình thối tha giao phó, muốn đưa món quà này cho bạn của anh ta. Ánh mắt của Phương Tình Nghị có chút khó chịu. Người đàn ông nào? Anh đừng có ăn giấm chua linh tinh. Dương Yến nhét một miếng thịt vào miệng anh. Ăn đi, đừng nói chuyện nữa. Dương Yến gửi tin nhắn Messenger cho Trường Bình, muốn hẹn cậu bé, lại không ngờ Trường Bình vì trước đó tập luyện ở phòng tập, không cẩn thận bị gãy chân. Tống Tịnh Hòa bắt cậu ở nhà nghỉ ngơi. Cô hỏi địa chỉ của Trường Bình, định qua tìm cậu bé. Phương Tình Nghị dường như vẫn canh cánh trong lòng, người đàn ông có tính cách thối tha trong miệng của Dương Yến, một tấc cũng không rời, không thể là Dương Yến khóc cười. Quan trọng, cô cũng không dễ nói chuyện. Dương Yến giả bộ bảo anh đưa cô về tiểu khu, vẫn luôn lặng lẽ quan sát, đợi sau khi Phương Tinh Nghị lái xe rời khỏi tiểu khu, lúc này mới đi ra từ cửa khác, rời khỏi tiểu khu. Sau khi đến tiểu khu cao cấp của Trường Bình, Dương Yến tìm xuống nhà, cuối cùng cũng tìm thấy được nhà của cậu, sau đó ấn chuông cửa. Không lâu sau, cửa đã được mở ra, cậu bé tự mình ra mở cửa, bên trái chống một cái nạng, nhìn thấy Dương Yến liền nở một nụ cười rạng rỡ. Chị! Dương Yến nhìn thấy cậu bé như thế này, không nhịn được liền bật cười. Sau khi vào nhà, cô đưa hộp quà cho Trường Bình, mỉm cười nói, đây không phải là quà của chị, là của cha em. Thật sao? Trường Bình vừa kinh ngạc vừa vui mừng, lại hỏi, chị, sao chị lại quen cha em thế? Chị quen mẹ em, đương nhiên cũng quen cha em. Dương Yến xoa cái đầu nhỏ của cậu. Cha em nhờ người đưa đến chỗ chị, kêu chị chuyển đến cho em, nhanh mở ra xem đi. Trường Bình nhanh chóng mở hộp quà ra. Chiếc hộp vừa được mở ra, bên trong có rất nhiều linh kiện, trông giống như một con tàu. Bên trong ô vuông có đặt một chiếc khăn lông cừu màu sẫm. Là tàu sân bay SS3. Trường Bình phấn khích ôm lấy chiếc hộp. Cha thật hiểu em. Cái này vẫn chưa được lắp ráp, sao em có thể biết đó là mô hình gì? Thật là lợi hại. Trong lòng Dương Yến vẫn đang nghĩ, may là một mô hình bình thường, nếu đổi lại lớn hơn một chút, cô có thể mang nó qua không vẫn là vấn đề. Trường Bình lập tức lấy chiếc khăn lông cừu quàng lên, bàn tay bé nhỏ vuốt ve trên mặt. Em rất thích món quà này của cha, nếu như ông ấy có thể quay lại sớm một chút thì tốt rồi. Nói ra có thể em không tin, em và cha của em sống trong cùng một thành phố. Trường Bình vừa nói chuyện với Dương Yến vừa lắp ghép mô hình, cầm đến linh kiện nào liền biết ngay phải lắp ở đâu, còn nói cho Dương Yến biết những quốc gia nào có tàu gì hoặc máy bay chiến đấu loại gì. Cái đầu nhỏ của em thật là thông minh đấy nhá. Dương Yến khen ngợi cậu, lại cố ý hỏi. Em nói, nếu như chị sinh ra một cô công chúa nhỏ ngốc nghếch, em vẫn thích cô bé chứ? Trường Bình lắc đầu, bình tĩnh nói. Sẽ không, Bảo Bảo chị sinh ra nhất định sẽ rất thông minh. Ôi, em thật đáng yêu. Dương Yến cười nói, xoa khuôn mặt của cậu bé. Chị hứa với em, sau này nếu sinh một cô con gái, nhất định sẽ để nó làm vợ em. Một lời liền xác định. Cái gì mà một lời liền xác định? Là Tống Tịnh Hòa quay về, cô mỉm cười hỏi hai người, đưa chiếc áo gió cho người giúp việc, sau đó đi vào phòng khách, nói một tiếng chào hỏi với Dương Yến. Trường Bình vui vẻ nói, chị Dương Yến nói sau này con gái mà chị ấy sinh sẽ gả cho con. Ánh mắt Tống Tịnh Hòa chuyển qua Dương Yến. Chuyện tốt của cô và Tổng Giám đốc Phương gần đến rồi. Không có. Dương Yến vẫy tay, khuôn mặt đỏ bừng lên. Tôi thấy đứa bé này quá đáng yêu nên muốn đùa với cậu bé. Mẹ, mẹ nhìn này, đây là quà mà ba mua cho con đó. Trường Bình chỉ vào mẫu hạm mới lắp được một chút, khuôn mặt tràn đầy sự hạnh phúc. Ba nhà chị Dương Yến mang tới cho con rất thích, còn có một chiếc khăn quàng cổ. Mẹ cũng cảm thấy món quà này rất tuyệt. Tống Tịnh Hòa khẽ mỉm cười xoa đầu cậu bé. Con tự mình đi chơi đi, mẹ muốn nói chuyện với chị Dương Yến. Vâng ạ. Trường Bình kêu người giúp việc, giúp cậu chuyển chiếc hộp đi đến một chỗ khác tiếp tục lắp ráp mẫu hạm. Dương Yến và Tống Tịnh Hòa ngồi xuống ghế sofa. Nhận lấy cốc trà hoa quả từ Tống Tịnh Hòa, Dương Yến nói, buổi chiều anh Ngự đến tìm tôi, kêu tôi đưa món quà này cho Trường Bình. Anh ta rất thích đứa trẻ này. Đã là cha con ruột, gặp rồi sẽ luôn có chút nhạy cảm. Dương Yến hỏi, cô định như thế nào? Vẫn cứ muốn giấu như thế này sao? Cô nhìn đi, đứa trẻ rất khao khát được gặp cha mình. Anh ấy quá nóng nảy,

Dư Yến nhớ lại ngày hôm đó liền cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nếu như em không đi tìm anh Ngự nói chuyện, có thể sẽ... Xin lỗi. Phương Tinh Nghị xoa má cô, áy náy nói. Là sơ suất của anh. Dư Yến lắc đầu. Cũng phải trách em quá bất cẩn đi. Lại nói trong buổi tiệc của Phương Thị, với tư cách là người tổ chức, nếu như anh có chú ý đến em, ngược lại sẽ khiến mọi người bàn tán. Anh không yên tâm về sự an toàn của em, chuyện này cứ để Văn Thù giúp em. Không được, các anh không thể nhúng tay vào. Khuôn mặt Dương Yến nặng nề nói. Anh cũng biết Phó Tổng Giám đốc Triệu rất nhạy cảm. Nếu như Lục Văn Thù đến tìm em, anh ta nhất định sẽ phát hiện ra, thu thập tất cả mọi thứ lại và bỏ chạy. Anh đừng xem thường anh ta rất lợi hại đấy. Chuyện này để bọn em thu xếp được rồi. Nếu như anh thực sự muốn giúp đỡ em, vậy thì lặng lẽ đóng băng tài sản của anh ta, đừng để anh ta ra nước ngoài. Phương Tinh Nghị nhướng mày, khẽ cười. Bên hải quan đã có người theo dõi, anh ta không thể rời khỏi đất nước đâu. Dương Yến kinh ngạc. Anh đã sắp xếp hết rồi. Sớm đã răng lưới rồi. Phương Tinh Nghị dùng tay xoa xoa má cô, khoan thai nói. Nhưng bạn gái giỏi như vậy, muốn tự mình giải quyết tất cả, anh sẽ nể mặt. Dương Yến trừng mắt với anh, không hài lòng, lẩm bẩm. Ai là bạn gái của anh chứ? Thật là vô liêm sỉ mà. Lẽ nào cô Dương không xem anh là bạn trai sao? Không. Phương Tinh Nghị ồ lên một tiếng, giống như đang suy nghĩ cái gì đó. Vậy cô Dương đưa anh đi công viên, còn cưỡng ép anh trao đổi quần áo, hôn anh, cùng anh đi xem phim. Những hành động này có ý nghĩa gì? Dương Yến lập tức nghẹn lời. Đó là... Anh biết cô Dương thích anh. Phương Tinh Nghị nhếch môi khẽ cười. Chỉ là ngại lên tiếng. Không sao, cô Dương có ý gì anh đều biết. Em không có. Dương Yến phản bác, đôi mắt lóe sáng. Người đàn ông như anh thật là tự luyến. Thật sao? Người đàn ông cúi xuống lại gần trước mắt cô, hơi thở giống như một cái lưới dày bao phủ lấy cô. Ngay cả lúc hôn, cô Dương cũng không có rung động sao? Không, không có. Dương Yến không thể chống đỡ được, cả người cô đều nóng lên, cô ra sức đẩy Phương Tinh Nghị ra. Đồ anh cũng tặng rồi, anh mau về đi. Người đàn ông vẫn bất động. Cô Dương vẫn chưa trả lời anh. Không có câu trả lời. Dương Yến có chút giận dữ, thấy anh không đi, dứt khoát tùy ý anh, giận dữ lấy những đồ trong túi hàng vừa mua ra. Đồ rất nhiều, lấy ra ngoài, một chiếc hộp nhỏ lạch cạch một tiếng rơi xuống sàn nhà. Phương Tinh Nghị vô tình liếc nhìn, sau khi nhìn rõ chữ trên chiếc hộp nhỏ, ánh mắt chỉ có chút khó chịu, đi đến nhặt chiếc hộp lên, sau đó vẻ mặt cũng chìm xuống. Anh u ám hỏi Dương Yến. Cô Dương, em có cần giải thích một chút không? Cái gì cơ? Dương Yến sững sờ nhìn lên, sau khi nhìn thấy mấy chữ trên chiếc hộp nhỏ, khuôn mặt không kiểm soát được, liền đỏ lên, ấp úng nói. Cái này, em... Nói. Dương Yến bị giọng nói lạnh lùng của anh khiến cả người lạnh cóng, cô có chút sợ hãi, nhỏ giọng nói. Lúc em lấy đồ, không cẩn thận nhìn nhầm thành kẹo cao su nên lấy nhầm. Cô Dương, em ra ngoài những mấy tiếng đồng hồ còn mua vội vàng như vậy. Dương Yến cắn môi. Thấy cô không nói gì, trong lòng vô cùng tức giận, ném chiếc hộp xuống dưới chân cô. Cô Dương, không phải kiếm cớ. Phương Tinh Nghị. Dương Yến chạy theo sau, cố gắng nắm lấy tay anh, không để anh đi. Thật sự là lấy nhầm, em thề. Thật ra em đi tặng quà cho một người bạn, sau khi nhận điện thoại của anh, sợ anh nghĩ nhiều, liền nói là đi siêu thị mua đồ. Lúc mua đồ trong đầu nghĩ muốn lấy rất nhiều thứ, không nhìn rõ là cái gì. Cho ai? Một người bạn. Giọng nói của Phương Tinh Nghị lạnh đi mấy phần. Bỏ tay ra. Là Tống Tịnh Hòa, em đi đưa quà cho cô ấy. Sợ người đàn ông thật sự tức giận bỏ đi, Dương Yến chỉ có thể nói một nửa sự thật. Không phải cô ấy vừa lấy được Tống Thị sao? Em phải xu nịnh cô ấy một chút. Nếu như anh không tin, bây giờ em sẽ gọi điện thoại cho cô ấy. Nói xong, cô vội vàng lấy điện thoại ra, gọi điện cho Tống Tịnh Hòa. Sau khi điện thoại được kết nối, Dương Yến đã hỏi trước. Tịnh Hòa, 2 tiếng trước có phải tôi đưa quà đến cho cô không? Tống Tịnh Hòa cười một tiếng. Sao thế? Tổng giám đốc Phương quản cô nghiêm như vậy, đi đâu mà cũng phải hỏi sao? Anh ấy không có. Dương Yến liếc nhìn người đàn ông, bình tĩnh nói. Là não của tôi không tốt, quên mất vừa đi đâu, mới điện thoại hỏi cô. Đúng vậy, 2 tiếng trước cô đến nhà tặng quà cho tôi. Tống Tịnh Hòa cũng không vạch trần cô, còn nói. Mũ của cô bị rơi ở nhà tôi gửi đến Phương Thị cho cô hay là... Dương Yến thở phào nhẹ nhõm. Không có gì, lần sau tôi qua lấy. Được rồi, tôi vẫn muốn nói với cô về chuyện của anh Hứa. Tống Tịnh Hòa khẽ cười. Cô vẫn còn trẻ, không cần phải treo lên cổ cái cây như Tổng Giám đốc Phương. Điều đó không đáng. Vẻ mặt của Phương Tinh Nghị đen sì. Cô nói cái gì thế? Tôi không nghe được. Tín hiệu cho tôi không được tốt. Cúp máy nhá. Dương Yến nhanh chóng cúp máy, trong lòng mắng Tống Tịnh Hòa quá độc rồi. Rõ ràng biết Phương Tinh Nghị còn ở đây, còn nói như vậy nữa. Hại cô thật thê thảm mà. Dương Yến có thể cảm nhận được sự lạnh lùng thấu xương của người đàn ông bên cạnh. Cô run rẩy giơ ba ngón tay lên. Cô ấy đang gài em, không hề biết anh hứa. Thật đó. Phương Tinh Nghị liếc nhìn cô, cười như không cười. Anh Phương, anh phải tin em. Dương Yến kéo tay áo của anh, đong đưa khen ngợi anh. Anh Phương, anh là đẹp trai nhất, có nhiều tiền, là số một trong lòng em, ai cũng không bằng anh. Còn gì nữa? Dương Yến nghĩ một lúc rồi nói. Tính cách tốt, lại hào phóng. Tiếp tục. Cơ bụng 8 múi, cơ thể rất đẹp. Dương Yến ngập ngừng nói. Em thật sự không nghĩ ra được nữa. Phương Tinh Nghị thở dài. Đúng vậy, vì anh già rồi. Không già, không già, không già một chút nào. Dương Yến khen anh. Anh Phương giống như một chàng trai 20 tuổi. Nếu ai nói anh già, em sẽ cắt anh ta. Thấy khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông không lay chuyển, Dương Yến hôn anh một cái, nắm chặt tay anh. Em thích nhất anh Phương hiện tại, nên khuôn mặt đừng lạnh lùng như vậy nữa, được không? Lúc này sắc mặt của Phương Tinh Nghị mới tốt hơn, cúi đầu nhìn cô. Em vừa nói cái gì, anh không nghe rõ. Nói anh là một tên đáng ghét. Dương Yến tức giận đánh anh, tâm tình không tốt. Phương Tinh Nghị khẽ cười. Tối nay anh ở đây. Không phải anh có nhà sao? Giúp em làm việc. Người đàn ông ẩn ý nói. Những thứ em mua, không dùng hết thì thật đáng tiếc. Dương Yến nhìn theo ánh mắt của anh, nhìn thấy chiếc hộp nhỏ trên mặt đất, buột miệng nói ra. Em chỉ tùy tiện lấy thôi, anh biết kích cỡ phù hợp sao? Nói xong cô mới nhận ra có gì đó không ổn, mà Phương Tinh Nghị cũng nhìn cô chằm chằm, trong mắt khóe miệng tràn đầy ý cười. Lúc này cô hận không thể, nghiến răng nghiến lợi nói. Phương Tinh Nghị, anh thật quá đáng mà. Là em tự nói đấy. Anh im ngay. Cho dù Dương Yến đuổi như thế nào, Phương Tinh Nghị vẫn ở đó không rời đi. Cô nói buổi tối Lâm Thanh Dung sẽ về. Một giây sau, Lâm Thanh Dung gọi điện tới, nói tối nay ở lại chỗ của Lục Văn Thù, khiến Dương Yến không nói nên lời. Con mèo nhỏ từ trong phòng Dương Yến đi ra, cọ chỗ này một chút, lại cọ chỗ kia một tí. Dường như nó rất thích Phương Tinh Nghị, giống như chạm vào đồ sứ, đi đến bên chân anh, sau đó lại không di chuyển nữa. Lông mày Phương Tinh Nghị vẫn luôn giật giật. Dương Yến, đem con mèo của em đi. Không, Dương Yến nói, còn kéo dài thời gian di chuyển đến bên cạnh anh, cố ý nhìn giống như trêu đùa. Anh Phương, nếu như anh không muốn ở lại có thể đi, em sẽ mở cửa giúp anh. Bỏ đi, anh vẫn có thể chịu đựng được. Dương Yến đảo mắt, lấy ra một quả cam ném qua. Bóc cam cho em. Anh vừa mới ăn một quả, quá chua. Phương Tinh Nghị lại đặt cam vào trong đĩa. Đợi một chút. Đợi cái gì? Dương Yến muốn hỏi anh cái gì, đúng lúc chuông cửa vang lên, Phương Tinh Nghị đứng dậy đi mở cửa. Anh Phương, hoa quả của ngài đều là hoa quả mới hái từ vườn. Sau khi Phương Tinh Nghị nói lời cảm ơn với người giao hàng, cầm một hộp hoa quả nhiệt đới đi vào, vừa mở hộp ra, mùi hương của hoa quả tươi phả vào mặt. Cô ngạc nhiên. Như thế này cũng được sao? Đương nhiên là được, đây đều là từ vườn hoa quả mà Phương Thị đã thu mua hái xuống. Phương Tinh Nghị lấy một quả cam bóc ra, nói giống như là chuyện thường ngày. Mỗi buổi sáng bọn họ đều đưa hoa quả vừa hái xuống đến nhà họ Phương. Sau khi bóc xong quả cam, người đàn ông lại nhặt sạch những sợi gân trắng trên quả cam, bóc thành từng múi đưa cho cô. Sau khi Dương Yến ăn một múi, chỉ có thể dùng một từ tuyệt vời để hình dung tâm trạng lúc này. Cái này cũng quá ngon rồi. Phương Tinh Nghị khẽ cười. Những người trồng cây ăn quả này đều đến từ một viện nghiên cứu, chuyên nghiên cứu và trồng các loại cây cao cấp. Những loại trái cây này cũng chỉ cấp cho nhà họ Phương, còn có những đối tác quan trọng của Phương Thị. Dương Yến nhọc nhằn nuốt một múi cam xuống, nghẹn một lúc mới thốt ra được mấy từ. Cuộc sống của người có tiền thật tốt mà. Phương Thị Nghị nói. Anh có thể kêu người của vườn hoa quả mỗi ngày đều mang hoa quả đến cho em. Thật sao? Vậy cô Dương muốn báo đáp tôi thế nào đây? Hử? Dương Yến tức giận nói. Em cúc cung tận tụy cho Phương Thị vẫn còn không đủ sao? Đó là chuyện của Phương Thị. Phương Thị trả lương cho cô Dương 15 tỷ một năm. Phương Tinh Nghị phản bác lại lời nói của cô. Anh tự mình trả tiền để mua hoa quả, cô Dương đương nhiên phải báo đáp cho anh rồi. Anh... Dương Yến nói không lại anh, chỉ có thể trừng mắt với anh. Nhà tư bản. Phương Tinh Nghị xoa cằm, đưa cho cô một chủ ý. Cô Dương có thể như này, mỗi ngày đều gửi cho anh Phương tin nhắn. Anh Phương đẹp trai nhất, em thích anh nhất, anh liền bỏ tiền ra mua hoa quả cho em. Dương Yến liếc nhìn con mèo nhỏ bên cạnh chân anh, đột nhiên mỉm cười, chỉ vào anh. Được rồi, anh Phương, anh qua đây, em muốn nói cho anh một chuyện bí mật. Phòng khách của bọn em có thiết bị nghe trộm à? Qua đây đi. Dương Yến cố ý nũng nịu, ngại ngùng nói. Những lời nói đó em ngại nói ra miệng. Phương Tinh Nghị cảm thấy có chút lừa dối, lại nhìn thấy cô cắn môi. Động tác nhỏ kia rất trêu người, cổ họng chuyển động, vẫn đi qua. Con mèo nhỏ đứng dậy, vui vẻ đi theo. Lúc người đàn ông vẫn chưa phản ứng lại, Dương Yến đã nhanh chóng bế con mèo nhỏ lên, đặt vào trong lòng anh. Giây tiếp theo, cả người đàn ông cứng đờ. Anh Phương, anh nhìn đi, chiêu tài rất thích anh. Dương Yến lờ đi khuôn mặt đen sì của anh, cười hớn hở. Anh Phương cũng rất thích chiêu tài, đúng không? Cô Dương rất vui sao? Phương Tinh Nghị nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm. Lưng của Dương Yến liền lạnh run, ngượng ngùng mỉm cười. Đang muốn đặt con mèo qua chỗ khác, người đàn ông ôm lấy cô. Thời gian cũng đã kéo dài rồi, anh ôm em đi vào. Dương Yến đấu tranh. Em vẫn chưa giết thời gian xong. 5 phút là đủ rồi. Sau khi đi vào phòng, Phương Tinh Nghị ném cô lên giường, thân hình tràn đầy sự xâm chiếm đè cô xuống, giọng nói trầm thấp. Cô Dương muốn chơi cái gì đều được, thời gian của anh rất nhiều. Con người em không thích chơi. Lúc này Dương Yến có chút không chống đỡ được. Anh Phương, anh ngủ trước đi, em còn có công việc vẫn chưa giải quyết xong. Anh không hấp dẫn bằng công việc sao? Người đàn ông khẽ cười, kéo tay cô chạm vào cổ họng mình, động tác rất trêu người. Dương Yến bị hơi thở trên người anh làm cho đầu óc bị mê hoặc, muốn đầu hàng. Đúng lúc này, một tiếng nhạc chuông phát ra từ phòng khách, kéo lý trí của Dương Yến quay lại. Em đi nhận điện thoại. Dương Yến cố gắng đẩy người đàn ông trên giường ra, lật người lại đi xuống giường, mở cửa phòng, động tác rất nhanh và lưu loát, sau 5 giây bắt lấy điện thoại trên bàn trà trong phòng khách. Alo. Hu hu, giám đốc. Nghe thấy giọng nói của Dương Yến, Tiểu Nam ở đầu dây bên kia bật khóc. Chị nhận điện thoại rồi. Dương Yến an ủi cô. Cô đừng khóc, sao thế? Chị, xe của chị phát nổ rồi. Phát nổ? Dương Yến kinh ngạc kêu lên, lập tức hỏi. Có phải cô đang rất lo lắng? Bây giờ cô đang ở đâu? Cô truy hỏi nhưng vẫn không nhận được câu trả lời của Tiểu Nam, nhìn điện thoại. Điện thoại đã sớm bị cúp. Nghĩ đến Tiểu Nam có thể đang ở trong tình trạng tồi tệ, trong lòng Dương Yến vô cùng lo lắng, vừa gọi điện thoại cho Lục Văn Thù, vừa quay về phòng thay quần áo. Phương Tình Nghị thấy vẻ mặt cô hoảng loạn, hỏi. Có chuyện gì vậy? Xe của em cho Tiểu Nam mượn bị phát nổ. Lúc đợi Lục Văn Thù nhận điện thoại, Dương Yến rút chút thời gian trả lời Phương Tinh Nghị. Cô ấy vừa gọi điện thoại cho em, vừa mới nói được có 2 câu, điện thoại đã liền bị cúp, đoán là đã xảy ra chuyện rồi. Em gọi điện cho Văn Thù. Đúng vậy, em kêu anh ấy tra định vị của Tiểu Nam. Cậu ta quá chậm rồi, anh tìm người khác. Phương Tinh Nghị tìm điện thoại của mình, nhanh chóng gọi điện thoại đi, vừa cùng Dương Yến vội vã đi ra khỏi cửa, vừa ra lệnh cho người bên kia tra định vị. Không mất quá nhiều thời gian, 2 tiếng rưỡi sau, Dương Yến và Phương Tinh Nghị đã đi đến bệnh viện nơi Tiểu Nam đang nằm. Giám đốc, Tổng Giám đốc Phương, sao hai người tìm được chỗ này? Tiểu Nam nằm trên giường bệnh, trán có quấn băng gạc, thấy Dương Yến và Phương Tinh Nghị đến, ngọ ngoại ngồi dậy. Dương Yến vội vàng đi qua đỡ lấy cô. Vẫn tốt chứ? Tiểu Nam gật đầu. Xin lỗi giám đốc, lúc nãy điện thoại của em hết pin, lại không tìm thấy cục sạc. Bạn trai của cô đâu, không sao chứ? Không sao, anh ấy bị một vật nặng đập vào lưng nên bị gãy xương, đang nằm ở một phòng bệnh khác. Tiểu Nam nói, trong mắt vẫn còn sự sợ hãi. Còn may lúc đó bọn em không ở trong xe. Tiểu Nam nói có thể buổi chiều ăn quá nhiều đồ dầu mỡ, bụng vẫn luôn có khó chịu. Đi xe được một nửa, cô muốn nôn, kêu bạn trai dừng xe lại, tìm một chỗ để nôn. Người bạn trai cầm một chai nước đi theo. Hai người bọn họ xuống xe chưa đến 20 giây, liền nghe thấy ầm một tiếng, chiếc xe bên đường phát nổ. Người bạn trai nhanh chóng chạy qua ôm lấy Tiểu Nam, vật nặng từ trong chiếc xe đang phát nổ bay ra, đập vào lưng của anh. Thật sự là quá kinh khủng. Tiểu Nam run rẩy nói. Nếu như lúc đó em không xuống xe để nôn, chiếc xe vẫn chạy, đoán chừng phát nổ như vậy, thi thể cũng sẽ không còn nguyên vẹn. Tiểu Nam, xin lỗi. Dương Yến cả người lạnh đi, giọng nói có chút run rẩy. Là tôi không kiểm tra xe kỹ để cho hai người mượn xe, thật sự xin lỗi. Tiểu Nam khẽ vẫy tay. Giám đốc, chị đừng nói như vậy, em và bạn trai vẫn tốt, không phải không có chuyện gì sao? Nếu như chị không cho em mượn xe, bọn em không biết sẽ gặp rắc rối như thế nào khi về nhà. Chị xin lỗi. Quản lý, ổn mà, em sẽ xấu hổ nếu chị cứ như vậy hoài. Mặc dù Tiểu Nam cứ nói không sao, đừng lo gì cả, nhưng chiếc xe là được Dương Yến cho mượn, gần như đã hại chết họ, cô không thể không quan tâm. Phương Tình Nghị gọi một thư ký đến sắp xếp cho Tiểu Nam và bạn trai cô ấy. Anh chịu trách nhiệm hoàn toàn cho chi phí y tế, cho cô nghỉ phép nửa tháng và bồi thường thêm tiền lương cho 1 năm. Sau khi giải quyết mọi thứ đâu vào đấy, anh cùng Dương Yến rời đi. Trên đường về, thấy Dương Yến vẫn đang cau mày, Phương Thiên Nghị quàng tay vào bàn tay cô. Cảnh sát đã đến hiện trường điều tra rồi, sẽ sớm có kết quả thôi em. Dương Yến nói. Em thường xuyên mang xe đi bảo dưỡng mà, chiếc xe không thể có vấn đề gì được. Đôi mắt của Phương Thiên Nghị trở nên hơi ảm đạm. Tất nhiên anh cũng biết, MC là một thương hiệu nổi tiếng, rất ít khi xảy ra sự cố đốt xe tự phát. Ngay cả nếu có, nó cũng sẽ không đổ tanh bành như trường hợp này. Sau khi hai người về đến nhà, Phương Thiên Nghị nhận được báo cáo kiểm tra tại chỗ. Dựa trên chất nổ được tìm thấy ở hiện trường, cảnh sát suy đoán rằng có một thiết bị kích nổ được lắp đặt dưới gầm xe. Miễn là xe khởi động, nó sẽ phát nổ vào một thời điểm nhất định. Nhất định được Triệu Phó Tổng làm ra. Dương Yến vẫn còn rùng mình, cô vội nói. Hắn ta có thể động đến mẹ em thì không gì không thể làm được. Đáng lẽ giấy phép lái xe của cô đã bị thu hồi nên bảo Lục Văn Thù đưa xe trở về gara dưới tầng hầm của tòa nhà. Sau đó chiếc xe lại bị động tay động chân, nhưng đối phương không ngờ là sau đó cô không có lái xe. Nếu không phải vì Tiểu Nam nôn mửa và bạn trai cô cũng xuống xe theo thì mọi chuyện đã xong rồi. Dường như đằng sau hắn chỗ chống lưng không hề nhỏ, nếu không sao hắn dám làm liều lộ liễu như vậy chứ. Phương Tình Nghị cười khẩy, ánh mắt đầy nộ khí, anh đã thật sự tức giận. Đừng lộn xộn, Dương Yến nắm chặt tay áo anh, mặt nghiêm túc nói. Trước khi chúng ta có được chứng cứ, chúng ta nên hòa thuận với hắn ta, kẻo chúng ta sẽ mất nhiều hơn được. Phương Tình Nghị đáp. Em đã bao giờ thấy anh sợ ai chưa? Phương Tình Nghị. Ok, nghe em tất. Phương Tình Nghị ôm người phụ nữ của mình vào lòng, đặt một nụ hôn lên trán cô. Tuy nhiên, bằng chứng về việc hắn biển thủ công quỹ 2 năm qua đã được tổng hợp rồi. Mặc dù số tiền không lớn, nhưng đủ để hắn ta ngồi tù vài tháng. Trong vài tháng này, em có thể ra soát hắn thoải mái, được chứ? Dương Yến dựa vào vai anh, thấp giọng hỏi. Có phải em rất vô dụng không? Thời gian dài như vậy, em không tìm ra được cái gì cả. Sao có thể chứ? Đây là việc của cảnh sát mà, đều là công việc thám tử nên làm. Em tuyệt vời lắm rồi. Phương Tinh Nghị đáp. Em phải nói điều này này, anh không tìm thấy được gì ở đây cả, anh thậm chí còn vô dụng hơn, không phải sao? Phương Tinh Nghị. Dương Yến vòng tay ra ôm chặt lấy anh, mùi trên người anh rất thơm khiến cô rất thích thú, cảm thấy thật an toàn. Đầu cô dựa vào vòng tay của người đàn ông. Giàu đúng là tốt mà. Phương Tinh Nghị cười. Người phụ nữ này đúng là không theo quy tắc gì cả, anh cứ nghĩ em đang khen ngợi anh. Dương Yến lẩm bẩm. Anh giàu có cũng vậy thôi. Anh thích nghe câu này. Thấy cũng muộn rồi, Phương Tinh Nghị đưa cô trở về phòng. Đi ngủ thôi em. Những lời anh nói ra khiến người ta mơ hồ. Dương Yến nghĩ đến cuộc điện thoại trước kia. Cô đỏ cả mặt, quấn mình trong chăn và hồi hộp chờ đợi một lúc lâu. Nhưng chỉ thấy người đàn ông cởi quần áo, tắt đèn bàn. Sau đó lên giường ngủ. Dương Yến sững người một lúc, không thấy anh làm gì. Anh đã ngủ rồi sao? Chuyện gì thế? Phương Tinh Nghị quay đầu lại, nhìn khuôn mặt cô, đoán ra được điều gì đó, khẽ mím đôi môi mỏng. Kích thước chỗ đó thực nhỏ, không hợp với anh đâu. Anh đi chết đi. Dương Yến lấy chân đạp anh. Phương Tinh Nghị giữ lấy cú đá đó một cách nhẹ nhàng, giọng anh thật nhỏ. Anh nghĩ ngày mai em đến công ty, anh sợ em quá mệt nên để em đi ngủ. Nếu em đánh anh lần nữa, anh sẽ không khách khí đâu. Dương Yến kéo chăn qua mặt. Anh ngủ đi, buông tay. Đôi chân bị người đàn ông buông ra, nhưng cơ thể cô lại bị anh ôm lấy. Qua tấm chăn mỏng manh, Dương Yến có thể nghe rõ tiếng tim đập, rung rinh, rung rinh. Giọng nói của người đàn ông vang lên trên đầu. Đi ngủ thôi. Dương Yến duỗi tay ôm lấy eo anh, ngủ thiếp đi trong vòng tay an toàn. Phương Tinh Nghị đã sử dụng số tiền bị đánh cắp từ Phương Thị trước kia của Triệu Phó Tổng, tống hắn ta vào tù. Dương Yến thì đang sứt đầu mẻ chán. Đã lâu như vậy nhưng cô không tìm thấy gì cả. Phương Tinh Nghị thỉnh thoảng đến gặp cô cũng đau lòng khi thấy cô lo lắng như vậy. Nói như vậy thì Triệu Phó Tổng, có phải hắn đã tra được gì rồi không? Em nghĩ lại xem, Phương Dịch Trung đã cho em cái gì? Anh ấy thực sự chẳng cho em gì cả. Dương Yến day day chán, đoán. Anh nói xem, anh ấy có để lại đồ gì đó cho em không? Như manh mối cho em chẳng hạn. Phương Tinh Nghị bất ngờ đưa tay ra, chạm vào đôi bông tai ngọc trai trên dái tai cô. Đây là đồ của cậu ta cho, có đúng không? Đừng nghĩ nhiều, em chỉ thấy đẹp nên mới thường đeo thôi. Dương Yến sợ anh ghen, há hốc mồm giải thích. Em biết anh đang nghĩ cái gì, nhưng viên ngọc nhỏ bé này có thể che giấu được cái gì cơ chứ? Chưa chắc. Phương Tinh Nghị suy nghĩ nói với cô. Anh sẽ làm vỡ nó xem bên trong có gì không, được chứ? Nếu không có gì, hãy bảo thư ký mang nó đến cửa hàng sửa sang lại.